Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452 Thần Y Cuồng Phi. Minh ta, ngươi vài thứ kia đều là ngươi từ bỏ mới đưa ta. Như thế nào liền thành ta thích mới đưa ta? Một bên Vân Thu rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Lập tức nói, ngươi có xấu hổ hay không? Chúng ta tiểu thư mỗi lần đeo tân trang sức ngươi đều đến ở kia biến đổi pháp muốn. Chúng ta tiểu thư chính mình đều luyến tiếc mang, lại tặng cho ngươi, ngươi đảo hào, còn có thể cắn ngược lại một cái. Ngươi như vậy nữ nhân, mặt mày khả ố không phải chính ngươi sai, nhưng ngươi đáy lòng cũng như vậy xấu xí, thật là ghê tởm ngươi. Mặt mày khả ố. Ngọc Khuynh Thành quay đầu trừng mắt nhìn Vân Thu liếc mắt một cái. Ở các ngươi chủ tớ trong mắt, ta trên mặt này bớt chính là mặt mày khả ố. Thật là nông cạn vô tri. Nàng đại khái cũng phát giác chính mình hôm nay là vô pháp chọc giận Minh ca, quay đầu liền hướng ra ngoài bước đi đi. Ngươi những cái đó rách nát đồ vật hôm nào ta sẽ cho ngươi đưa về tới. Ta liền tính một nghèo hai trắng, cũng vẫn là có cốt khí. Nếu những cái đó đều là ngươi yêu nhất, ta nhất định nguyên vật dâng trả, mới vừa vén rèm mà ra. Ngọc Khuynh Thành liền thấy được ngoài cửa đứng Tống Minh Sa, nàng cũng không phản ứng ngoài cửa. Tống Minh Sa, nghĩ đến Minh ca vừa mới nói, không thấy ngoại nam nói. Hiện giờ lại làm chính mình ca ca ở gặp khách thời điểm xuất hiện. Rõ ràng chính là tồn nhục nhã nàng tâm tư. Ngọc Khuynh Thành không muốn cùng Minh ca loại này nữ nhân so đo như vậy rõ ràng. Nàng cười lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Tống Minh Sa là Minh ca làm người gọi tới. Đã ở ngoài cửa đứng một hồi lâu. Hiện giờ Ngọc Khuynh Thành còn không có đem chính mình trên mặt bớt xóa. Cũng không có ở kinh thành xông ra kỳ nữ tử thanh danh. Cho nên Tống Minh Sa tự nhiên cũng liền còn không có đối Ngọc Khuynh Thành dễ tình đâm sâu. Ở ngoài cửa nghe xong một đoạn Ngọc Khuynh Thành cùng nhà mình muội muội đối thoại. Làm hắn đối Ngọc Khuynh Thành ấn tượng rất kém cỏi. Vào cửa liền đối Minh ca nói. Như vậy nữ hài tử, ngươi về sau không cần cùng nàng lui tới. Cái này Tống Minh Sa ngay từ đầu cùng ký chủ huynh muội cảm tình khá tốt. Rốt cuộc trong nhà liền hai huynh muội, nhưng ở Ngọc Khuynh Thành sự thượng khác nhau càng lúc càng lớn. Ngọc Khuynh Thành như vậy nữ nhân, nàng nếu là cố ý treo một người nam nhân, Minh ca cảm thấy cơ bản không có nam nhân có thể tránh thoát nàng mị lực. Ký chủ ca ca bị mui hoặc cũng là bình thường. Ký chủ ngay từ đầu chỉ hận chính mình ca ca không biết cố gắng. Sau lại huynh muội hai người trở mặt thành thù, như nước với lửa, ký chủ hận không thể bẻ ra cái này ca ca đầu nhìn xem bên trong là cái gì. Nhưng nhà mình ca ca chết thật, nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình ca ca chính là Ngọc Khuynh Thành cùng nàng đối chọi gay gắt một cái pháo hôi. Nói đúng ra, còn xem như nàng hại chết cái này ca ca, chợt liếc mắt một cái nhìn đến Tống Minh Sa. Minh ca ngực liền dầu dĩ lại là khó chịu lại là kích động. Đây là ký chủ cảm xúc. Ký chủ không nghĩ đời trước sự lại đã xảy ra. Nghe vậy Minh ca gật gật đầu. Ân, lần trước nàng như vậy đối ta. Ta liền nghĩ bất hòa nàng lui tới. Chỉ là không nghĩ tới nàng còn chính mình tìm tới cửa. Một hai phải nói ta oan uổng nàng. Muốn ta cùng nàng đi tìm Tần Tam ca đối chất. Loại sự tình này có cái gì hảo đối chất, ta lại không phải ngốc. Thượng vội vàng đi tìm không thoải mái, anh Hoa nơi đó ta xong rồi hỏi một tiếng hắn đến tột cùng. Là chuyện như thế nào? Này nữ tử nhân phẩm quá kém, anh Hoa khẳng định sẽ không cùng loại này nữ nhân có cái gì. Muội muội ngươi đừng để ở trong lòng, trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng bệnh quan trọng, bên ngoài sự không cần phản ứng. Minh ca gật gật đầu. Hai anh em lại nói vài câu. Biết chính mình muội muội trước hai ngày sự, Tống Minh Sa chuyển cong ở trấn An Minh, ta không cần để ý người khác, ánh mắt linh tinh nói, nhìn. Minh Ca mặt mày mỏi mệt tựa mệt mỏi. Tống Minh Sa lúc này mới rời đi, Minh Ca mới sẽ không đem Ngọc Khuynh Thành chuyện này để ở trong lòng. Cao thủ cùng cao thủ quyết đấu đều là dựa vào thực lực nói chuyện, âm mưu dương mưu đều là xả nói. Ngọc Khuynh Thành ở trong nhà không chịu cha mẹ coi trọng, lại bởi vì mạo xấu cũng không có bằng hữu. Nữ nhân này tưởng nhanh chóng quật khởi, chuyện thứ nhất chính là đem trên mặt thai ấn xóa, chuyện thứ hai chính là dựa tài hoa danh dương kinh thành, rốt cuộc quen làm người cầm lái. Ngọc Khuynh Thành khẳng định không muốn chính mình vẫn luôn ở Ngọc gia bị mẹ kế cùng muội muội áp chế sống như vậy hèn nhát. Bất quá nàng tuy rằng là y độc thánh thủ, bớt lại bất đồng vết sẹo linh tinh, Ngọc Khuynh Thành muốn đem kia mặt chuẩn bị cho tốt, yêu cầu rất nhiều tương đối quý dược liệu. Kiếp trước Ngọc Khuynh Thành vì làm đến này đó dược liệu, thường xuyên nữ giả nam trang ra cửa. Nàng là cái y độc thánh thủ, nam trang nàng giả làm hơn 40 tuổi nam tử hành tẩu bên ngoài, trực tiếp cho chính mình lộng một cái y độc thánh thủ chiêu bài. Ngay từ đầu đại gia cho rằng nàng là kẻ lừa đảo, nhưng sau lại dần dần liền ở kinh thành có thanh danh, thành thiên kim khó cầu thần y. Hiện giờ Ngọc Khuynh Thành, nàng vừa mới bắt đầu nữ giả nam trang ở trên phố làm nghề y ngồi khám, trên mặt có bớt. Bất quá nữ nhân này trên mặt có dịch dung, phòng trừng liền tính Ngọc Khuynh Thành mẹ ruột đứng ở đối diện đều nhận không ra nàng. Minh Ca tu luyện nhiều ngày lúc sau, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lại thu được tỉ muội trong giới thiệp mời tử, cùng đại gia cùng đi Long Giác Tự sau núi thưởng mẫu đơn đi. Long Giác Tự mấy ngày nay có mỗi năm một lần hội chùa, lui tới người rất nhiều, cũng phi thường náo nhiệt. Minh Ca trở về thiệp, ở Tống Mẫu lo lắng lại tinh tế dặn dò hạ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi dự tiệc. Minh Ca ở trong nhà bệnh lâu như vậy, liền tính bên người người không có đem bên ngoài sự nói cho nàng, nhưng nàng ngày ấy ở Tần gia mất khống chế sự nháo mãn kinh thành người toàn biết. Càng là cùng tuổi các nữ hài trong mắt chê cười, đưa thiếp mời nữ hài bất quá là bởi vì ngày xưa lui tới mới có thể cấp Minh Ca đệ cái thiệp khách khí một chút. Rốt cuộc gần nhất mặt khác tiểu tỷ muội nhóm thiệp đều bị Minh Ca đẩy, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng không nghĩ tới Minh Ca sẽ dự tiệc, lẫn nhau ước định ở nữ hài ra tề tử, sau đó cùng nhau xuất phát đi Long Giác Tự. Minh Ca không tới phía trước, các nữ hài liền thấp thấp lẫn nhau nghị luận, đều kinh ngạc Minh Ca như thế nào sẽ bệnh hảo. Giống nhau nữ hài ra loại này xấu, như thế nào cũng nên ở nhà bệnh cái 1-2 năm nha. Hơn nữa liền tính bệnh hảo, phòng trừng cũng vô tâm tình dự tiệc. Chờ Minh Ca tới thời điểm, các nữ hài đều cười ngâm ngâm chiều Minh Ca chào hỏi, tuy rằng sau lưng nghị luận cực kỳ chanh chua. Bất quá ở đối mặt Minh Ca thời điểm, các nàng lại là các loại thương hại rộng lượng. Rốt cuộc loại chuyện này gác ở đâu cái nữ hài trên người đều hận không thể đi đâm tường. Các nàng cười nhạo Minh Ca đồng thời cũng rất đồng tình Minh Ca này tao ngộ. Loại sự tình này vừa thấy chính là bị người ám toán, bằng không Tần gia cũng sẽ không lại nhiều lần đi cấp Tống gia tặng lễ. Rốt cuộc việc này phát sinh ở Tần gia, Minh Ca trên mặt mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Từng người lên xe, ở nhà đinh cùng một ít các bà tử vây quanh hạ triều Long Giác Tự mà đi, nói là đi Long Giác Tự sau núi xem mẫu đơn. Bất quá các nữ hài thích náo nhiệt, ở chùa miếu chân núi phồn hoa mảnh đất đã đi xuống xe. Các nữ hài một đường đùa vui cười cười nhìn chung quanh quán thượng những cái đó hiếm lạ ngoạn. Ý, Minh Ca tới Long Giác Tự cũng không phải là tới xem mẫu đơn. Nàng có chủ vị diện cốt truyện, biết Ngọc Khuynh Thành lần này hội chùa thượng hỏa một phen, đặt nàng ở kinh thành dân chúng trong mắt thần y địa vị. Hết chương.